Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 65, bang chủ. Nàng rất nhanh khôi phục như cũ, bận bịu quay đầu đến xem Hứa Chí Thuần. Hứa Chí Thuần ngã trên mặt đất không nhúc nhích, khó có thể tin vẻ mặt đọng lại ở trên mặt, không cần phải đi xem khí tức, liền biết hắn đã chết rồi. Nàng sợ hết hồn, quay đầu xem Sở Ly. Sở Ly gật gù, ta là giết hắn. Chuyện này, Trần Tư Vũ hoàn toàn biến sắc. Giết Hứa Chí Thuần, muốn đối mặt toàn bộ Kinh Vân bang truy sát. Hắn cho dù là quốc công phủ phủ vệ, cũng không ngăn được Kinh Vân bang cao thủ vây công. Ngươi đi mau. Nàng bận bịu đẩy một cái Sở Ly. Sở Ly nói, ngươi đây. Ta, Trần Tư Vũ nhíu mày. Sở Ly nhìn chằm chằm nàng. Ngươi muốn giữ lại. Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu một cái, cắn răng nói, vậy thì cùng đi đi. Kỳ thực, không hẳn nhất định phải đi. Sở Ly cười cợt, ngươi ở Kinh Vân trong bang hữu tâm phúc chứ? Trần Tư Vũ nghi hoặc nhìn hắn, gật gù. Sở Ly nói, ngươi cảm thấy này có phải là một cơ hội? Trưởng khống Kinh Vân bang. A, Trần Tư Vũ khó có thể tin chừng lớn đôi mắt sáng. Sở Ly cười cợt, không thể, hắn chết ở chỗ này, bọn họ làm sao có khả năng. Trần Tư Vũ lắc đầu một cái, huống hồ ta là một người phụ nữ, hắn còn có hai đứa con trai ở, làm sao cũng không tới phiên ta. Này vượt qua sự tưởng tượng của nàng, chưa bao giờ quá cái ý niệm này. Sở Ly nói, hắn hai đứa con trai còn nhỏ chứ, hừm, đều đưa đi ra bên ngoài học nghệ đi tới. Trần Tư hạt mưa đầu, long không đầu không được, quần long vô thủ không phải là kế hoạch lâu dài, bọn họ không thể kế thừa chức bang chủ, người thân là thiếu bang chủ phu nhân, chuyện đương nhiên kế thừa bang chủ, không thể, ta là nữ nhân, trên đời không có cái gì không thể sự, thử xem lại có làm sao. Trần Tư Vũ nghi hoặc nhìn về phía hắn, Sở Ly nói, ngươi một người phụ nữ. Ở cái này thế đạo muốn an toàn không lo, tốt nhất chính là nắm quyền thế, có Kinh Vân bang ở tay, ta cũng có thể an tâm trở lại, Tiêu cô cũng có thể an tâm, ngoặc kép chấm chấm, thật có thể hành. Trần Tư Vũ do dự, nàng không muốn làm cái gì bang chủ, chỉ muốn tìm cái thanh tĩnh chỗ an toàn an an ổn ổn sinh sống. Nhưng ngẫm lại cái này thế đạo, nơi nào có thanh tĩnh chỗ an toàn. Nhỏ yếu sẽ được bắt nạt, đặc biệt tướng mạo của chính mình, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, cùng với tiện nghi người ngoài, không bằng đem Kinh Vân bang nắm giữ ở trên tay mình. Sở Ly nói, thực sự không được, ngươi theo ta về quốc công phủ. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Trần Tư Vũ chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, việc cấp bách là ứng phó qua cửa ải này. Trước tiên đem Kinh Vân bang hết thảy cao tầng đều bắt chuyện lại đây. Trần Tư hạt mưa đầu. Dương giọng bắt chuyện Nguyệt Nhi đi vào. Nguyệt Nhi vẫn giữ cửa. Nghe động tĩnh bên trong. Nghe được động tĩnh bận bịu đi vào. Nhìn thấy Hứa Chí Thuần nằm trên đất. Sợ hết hồn. Bận bịu nhìn về phía Trần Tư Vũ cùng Sở Ly. Trần Tư Vũ nói. Nguyệt Nhi, người đi bắt chuyện Hồ Đường chủ. Nói với hắn lập tức tới ngay. Vâng, Nguyệt Nhi bận bịu chạy ra ngoài. Trần Tư Vũ quay đầu xem Sở Ly, muốn vu oan đến Triệu Luân trên người. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái, quả nhiên không phải vật phàm, thời gian ngắn như vậy liền tỉnh táo lại, nghĩ đến biện pháp. Trần Tư Vũ nói, hoặc là nói là hắn phát bệnh. Sở Ly nói, đem hắn đưa trở về phòng, làm bộ không biết, vì Trần Tư Vũ danh tiếng. Đương nhiên không thể để cho Hứa Chí Thuần ở lại chỗ này. Hắn muốn vô thanh vô tức đưa trở về. Cũng may, Hứa Chí Thuần chuyện cần làm người không nhận ra, đã để hộ vệ đi về nghỉ. Trần Tư Vũ tâm sự tầng tầng gật gù, lại mập lại tráng Lôi Đường đường chủ Hồ Hải rất mau tới đây. Vừa vào cửa, nhìn thấy trong sân Hứa Chí Thuần, biến sắc mặt, vội vàng đi tới kêu lên. Bang chủ, bang chủ. Hắn thử một chút hơi thở, sắc mặt âm trầm lại, ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ dịu dàng thi lễ. Hồ bá, xảy ra chuyện gì? Hồ Hải Hư nói, liếc mắt nhìn Sở Ly. Trần Tư Vũ mắt một đỏ, nức nở nói, công công hắn, hắn. Hồ Hải ngờ vực nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ôm quyền, tại hạ Trần Ly, gặp Hồ đường chủ. Trần Tư Vũ thăm thẳm thở dài, nếu như lần này biểu đệ không ở, ta sợ là không mặt mũi sống thêm. Hồ Hải nhìn về phía trên đất Hứa Chí Thuần, hắn là Dựng Bang nguyên lão, đương nhiên biết Hứa Chí Thuần đạo đức. Hứa Chí Thuần che giấu đến cho dù tốt, xem Trần Tư Vũ ánh mắt cũng mơ hồ không đúng, biết rõ Hứa Chí Thuần Hồ Hải đã sớm nhìn ra rồi, chỉ có thể âm thầm thở dài. Loại chuyện nhà này người ngoài chen vào không lọt tay. Hồ Hải thở dài, cảm giác không lời nào để nói, đứng lên. Cái kia bang chủ hắn làm sao sẽ? Hồ đường chủ, là ta ra tay. Sở Ly nói, hắn một bước vượt đến 10 mét ở ngoài, thúc lóe lên lần thứ hai trở về tại chỗ, tự huyễn như khói, nhanh đến làm người cho rằng hắn không động tới. Hồ Hải cả kinh, thân pháp này, hắn trên dưới đánh giá Sở Ly, tuyệt đối là tiên thiên cao thủ, hậu thiên cao thủ tuyệt không sử dụng ra được như vậy thân pháp. Nhưng trẻ tuổi như vậy, thiếu phu nhân vị này biểu đệ có thể không phải nhân vật bình thường a? Hắn bật thốt lên hỏi, không biết biểu thiếu ra môn phái nào. Sở Ly lắc đầu một cái, áy náy nói, cái này, rõ ràng. Hồ Hải gật gù, hẳn là một ít lánh đời môn phái. Những môn phái này thường thường có kỹ nghiệp kinh người đệ tử, cất bước võ lâm biết điều thần bí. Đối với tự thân lai lịch giữ bí mật không nói. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Tuy nói bang chủ làm việc nhân thần cộng phẫn, nhưng liền như thế chết rồi, vô thanh vô tức, cũng thực sự quá uất ức. Hơn nữa chết ở một người trẻ tuổi trên tay, càng là lớn lao trào phúng. Trần Tư Vũ nói, kỳ thực Trần công tử không phải ta biểu đệ. Ân, Hồ Hải lại trợn mắt lên. Trần Tư Vũ thở dài, ban đầu ta cất bước võ lâm thì kết bạn một vị chị em tốt, là Thanh Lộc Nhai đệ tử đích truyền. Trần công tử là nàng phái tới được. Lẽ nào Trần công tử là Thanh Lộc ngoài vách núi chuyện đệ tử? Hồ Hải nhãn tình trợn lên càng to lớn hơn. Thanh Lộc Nhai đệ tử đích truyền chỉ có nữ nhân, nam nhân chỉ có thể là truyền ra ngoài đệ tử, nhưng cũng không phải là truyền ra ngoài đệ tử võ công còn kém, đặt ở võ lâm cũng rất kinh người. Dù sao cũng là bốn đại tông phái một trong. Có điều, Thanh Lộc ngoài vách núi chuyện đệ tử là không cho phép cất bước võ lâm, chỉ có đệ tử đích truyền có thể ra nhai. Hồ Hải rõ ràng Sở Ly tại sao không chịu nói tự thân môn phái. Một khi bị Thanh Lộc Nhai biết, vậy thì không quả ngon ăn. Sở Ly cười cười không phủ nhận. Không trách, Hồ Hải bừng tỉnh gật đầu. Bang chủ võ công mạnh mẽ, cho dù hám sắc làm lu mờ ý nghĩ cũng sẽ không hề có chút sức chống đỡ. Hóa ra là Thanh Lộc Nhai đệ tử. Vậy thì chẳng trách, thiếu phu nhân, các người đi nhanh lên đi. Hồ Hải thở dài nói, thừa dịp đoàn người không biết, mau mau cao bay xa chạy. Vân Châu Thành là không thể sững sờ. Trần Tư Vũ lắc đầu một cái, ta không muốn đi. Kinh Vân Bang là Vân Bằng cơ nghiệp, ta không thể bỏ xuống. Thiếu phu nhân, ngươi là nghĩ? Hồ Hải trợn mắt lên. Trần Tư Vũ chậm rãi nói, là, ta nghĩ tiếp trưởng Kinh Vân Bang, xin mời Hồ Bá giúp đỡ. Thiếu phu nhân, ngươi vẫn đúng là dám muốn. Hồ Hải cười khổ nói, ngươi phải biết này không thể, sự ở người vì là. Trần Tư Vũ nói, hiện tại công công bỏ mình, Kinh Vân Bang lẽ nào để cho người khác? Cái này, Hồ Hải trầm ngâm. Trần Tư Vũ nói, một khi quần long vô thủ, sợ là không ai phục ai. Kinh Vân Bang chia năm xẻ bảy đang ở trước mắt, lẽ nào Hồ Bá nhẫn tâm khổ cực đặt xuống cơ nghiệp liền như thế không còn? Ai? Hồ Hải thở thật dài, bang chủ quá hung hăng, chính mình những này tranh đấu giành thiên hạ nguyên lão đều bị áp chế, dẫn đến trong bang không người có thể phục chúng. Chính mình tuy là nguyên lão, cũng là Phong Vũ Lôi Điện bốn đại đường chủ một trong, muốn nói làm bang chủ, định là người phản đối vô số, không có một có thể phục chúng. Đã như thế, ai làm bang chủ đều không phục, khẳng định các kéo một đám người đi ra ngoài. To lớn Vân Châu thành đệ nhất bang, một khi phân liệt, chính là từng khối thịt mỡ, lập tức sẽ bị nuốt lấy. Kinh Vân bang tất là tan thành mây khói. Sắc mặt hắn âm tình bất định, nếu như thiếu phu nhân làm bang chủ, trái lại sẽ không kịch liệt như vậy. Thiếu bang chủ lúc trước khá biết dùng người vọng, trong bang có không ít giống như chính mình người ủng hộ. Đem đối với thiếu bang chủ chống đỡ chuyển tới thiếu phu nhân trên người, cũng không thường không thể. Thiếu bang chủ chờ hắn thân cận, hắn trong bóng tối trông nom thiếu phu nhân. Một khi thiếu phu nhân thành bang chủ, địa vị của chính mình cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành tâm phúc, sẽ không lại bị áp chế, so với hiện tại tốt hơn nhiều. Sở Ly không nói một lời, không muốn làm cho người ta nhúng tay Kinh Vân trong bang vụ ấn tượng. Hồ Bá, Kinh Vân bang một khi phân liệt, đoàn người cũng khó khăn đến chết tử tế. Trần Tư Vũ nhíu mày nói, Tề Thiên bang tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hồ Hải chậm rãi gật đầu, thiếu phu nhân nói có lý. Kinh Vân bang một khi phân liệt, bọn họ những nguyên lão này tất hiếm thấy chết tử tế. Cho dù quy phụ Tề Thiên bang cũng sẽ không yên tâm, sẽ trong bóng tối ngoại trừ chính mình, lấy triệt để trưởng khống Kinh Vân bang. Trần Tư Vũ nói, ta một cô gái yếu đuối, cho dù làm bang chủ, cũng chỉ là một danh nghĩa, hay là muốn dựa vào Hồ Bá các ngươi những nguyên lão này. Nếu như Kinh Vân bang bởi vì ta mà diệt, sau khi ta chết không mặt mũi thấy Vân bang. Ai? Hồ Hải thở dài, khẽ cắn răng, được, thiếu phu nhân, ta sẽ tận lực đọ sức. Như vậy tất cả xin nhờ Hồ Bá. Trần Tư Vũ khom mình hành lễ. Hồ Hải bận bịu xua tay, hiện tại trước tiên đem bang chủ sự xử lý tốt, bằng không cũng là đại loạn tử. Trần Tư Vũ nói, ta sẽ đem công công đuổi về hắn trong phòng, sáng sớm ngày mai giả bộ làm bất ngờ phát hiện, ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt. Hồ Hải gật gù, thiếu phu nhân làm việc chặt chẽ, nói không chắc ở thiếu phu nhân trên tay, chúng ta Kinh Vân bang hội tiến thêm một bước. Ta một đứa con gái ra hiểu gì đó, có điều là một ít khôn vặt, trong bang đại sự còn muốn dựa vào Hồ Bá các ngươi. Trần Tư Vũ lắc đầu một cái, Hồ Hải ôm một cái quyền, vì là thiếu phu nhân danh tiếng suy nghĩ, ta ngày mai sẽ hành động lại. Trần Tư Vũ khinh gật đầu, hai người xem như là lên một cái thuyền, chờ Hồ Hải rời đi. Sở Ly nhấc lên Hứa Chí Thuần thi thể, lóe lên biến mất, rất nhanh lại lóe lên xuất hiện. Trần Tư Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấp giọng hỏi, ta làm được làm sao? Sở Ly cười nói, biểu tỷ quả thật có bang chủ tài năng. Trần Tư Vũ lườm hắn một cái, trải qua chuyện tối nay, quan hệ của hai người tiến thêm một bước tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.